Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, Đường Minh, nhưng là mặc kệ chuyện gì đều có kết thúc thời điểm. Yến hội tiệc rượu gì đó kết thúc, hắn còn không phải sẽ biết chính mình kỳ thật là một cái kẻ nghèo hèn. Đào rỗng chính mình liền vì duy trì mặt ngoài ngăn nắp rốt cuộc có chỗ tốt gì đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy chỉ có thể làm người cảm giác càng thêm hư không thôi, Đường Thiên Lam. Lý giải thì lý giải, hiện thực về hiện thực, có chút người lý trí cùng hành động là căn bản không bình đẳng, Đường Minh. Không quan hệ, biết thời gian là được, nhưng là 10 ngày về sau, chúng ta trên người này đó lấm tấm thật sự có thể hoàn toàn tiêu rớt sao? Ta có điểm lo lắng. Đến lúc đó tổng không thể vây quanh khăn quàng cổ, mang theo bao tay ở khách sạn tham gia đồng học sẽ N3. Người nhưng thật ra có thể dùng thói ở sạch gì đó lý do thuyết minh. Nhưng là ta liền không giống nhau, hơn nữa khách sạn khẳng định có điều hòa. Sẽ thực ấm áp, đến lúc đó bọn họ ăn mặc thật dày quần áo không cởi ra sao? Khăn quàng cổ cũng không bắt lấy tới sao? Này khẳng định là không có khả năng, đến lúc đó bị người cho rằng là bệnh tâm thần, Đường Thiên Lam. Hẳn là không thành vấn đề, ngươi xem này đó màu tím lấm tấm đã thu nhỏ biến thiển hơn phân nửa. Ta tính toán quá nó biến mất thời gian, nếu vẫn luôn dựa theo như bây giờ tốc độ nói, đại khái lại có 8 ngày tả hữu, là có thể hoàn toàn biến mất, Đường Minh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau lại có một loại chờ mong cảm xúc tử sắc ban điểm tiêu trừ nói. Này liền thuyết minh, bọn họ trên người tử dị khuẩn đã sinh sôi nảy nở xong, bước tiếp theo chính là muốn bắt đầu căn cứ. Bọn họ bản thân thân thể tố chất thể chất từ nguyên nhân bắt đầu sinh ra biến dị thời. Gian cụ thể hắn không phải rất rõ ràng, nhưng kiếp trước trên người hắn tử dị khuẩn biến dị thời. Gian là 20 ngày. Không biết trọng sinh trở về, chính mình trong thân thể tử dị khuẩn biến dị thời gian sẽ biên trường vẫn là biến đoạn. Hoặc là nói bất biến, chờ tử dị khuẩn hoàn toàn biến dị sau, mới là Đường Minh nhất chờ mong, biến dị sau tử dị khuẩn sẽ đem thân thể hắn dần dần mà cải tạo. Thành càng thêm thích ứng cái này mà thế, càng thêm lợi hại, tăng mạnh hắn tự thân ưu thế. Cụ thể biến dị phương hướng hắn còn không phải rất rõ ràng. Rốt cuộc cái này quá trình sẽ thập phần dài lâu, có thể là 1-2 năm cũng có thể là 10 năm sau. Kiếp trước hắn đều không có chờ đến thân thể của mình hoàn toàn biến dị thành công, nói ngắn lại. Tử dị khuẩn sẽ theo thời gian đẩy mạnh, hoàn cảnh thay đổi, làm thân thể hắn vẫn luôn đều có thể thích ứng khô nên. Có được tử dị khuẩn có thể nói là cả đời chuyện tốt. Chẳng qua có một chút Đường Minh vẫn luôn đều không có nghĩ thông suốt kiếp trước căn bản không có. Một người là ở ban đầu liền có tử dị khuẩn, hoặc là nói tử dị khuẩn căn bản sẽ không chủ động xâm lấn đến nhân loại thân thể giữa, nhân loại nếu là muốn nói, cần thiết muốn thông qua các loại phương pháp ăn đến trong bụng mới được. Thông qua tiêm vào căn bản không thể thực hiện được. Hơn nữa một lần hai lần ăn đến trong bụng căn bản không đủ. Yêu cầu đại lượng bị tử dị khuẩn thành công lưu tại xương cốt mới tính có thể, hơn nữa có chút người. Là ăn đến lại nhiều đều không thể thành công thu hoạch tử dị khuẩn, thể chất sai biệt ở mặt thế bát. Đầu gian khổ lên lúc sau liền sẽ trở nên càng thêm tiên minh, thành công hút vào tử dị khuẩn người. Sẽ càng thêm thích ứng hoàn cảnh, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Săn thú năng lực sẽ càng cường, đồ ăn nguồn nước đều không cần lo lắng, nhưng là những cái đó vô luận như thế nào cũng chưa biện. Pháp thành công hút vào tử dị khuẩn người, nhật tử chỉ sợ cũng không tốt như vậy qua Đường Minh vừa mới bắt đầu cũng không biết muốn thế nào. Mới có thể hút vào, là sau lại gia nhập đến căn cứ hộ vệ đội mới có cơ hội. Rốt cuộc tử dị khuẩn là vô pháp nhân công bồi dưỡng. Lúc ấy mà thế bắt đầu đã nhiều năm mơ siêu muốn tìm được vừa mới bị tử dị khuẩn xâm lấn động vật khó. Càng thêm khó, chỉ có thể nhân công bồi dưỡng một ít tiểu kê tiểu vịt như vậy tiểu động vật ra tới. ở làm chúng nó hút vào tử dị khuẩn. Thông qua như vậy phương thức tới tăng thêm tử dị khuẩn lượng, nói cách khác tới rồi lúc ấy tử dị khuẩn căn bản không phải muốn ăn là có thể ăn được đến. Yêu cầu dùng đại lượng sức người sức của tới đổi lấy. Sở hữu căn cứ phát hiện điểm này thời điểm đã quá muộn, Đường Minh sở dĩ có thể hỗn đến tử dị khuẩn. Bất quá là bởi vì lúc ấy trong căn cứ người quá ít. Hơn nữa nhu cầu cấp bách muốn hộ vệ đội cho nên mới đem hắn tính đi vào. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đã chết. Căn cứ cũng hủy hoại, chúng ta đi xem tiểu cầu. Chúng ta trên người tử sắc ban điểm sắp không có. Trên người chúng nó khẳng định cũng mau biến mất mới đúng, hai người đi đến mặt khác một bên tiểu. Gia hỏa nhóm nghỉ ngơi ngủ phòng, mở ra tiểu cầu trên người lông tơ. Cẩn thận quan sát dưới lại phát hiện tiểu cầu môn trên người tử sắc ban điểm cư nhiên đã không có. Đường Thiên Lam một cái không lậu tất cả đều kiểm tra rồi một lần. Mới dám xác định không nghĩ tới chúng ta thể chất còn không có này đó cầu tử lợi hại. Chúng nó đều hảo, chúng ta còn không có hảo. Bất quá hiện tại là hoàn toàn không cần lo lắng, Đường Minh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi đến hai chỉ giác điêu bên người xem xét trên người chúng nó làn da. Quả nhiên này hai cái tiểu gia hỏa cũng đã hảo. Không chịu thua không được a. Không nghĩ tới là chúng nó trước hảo. Đường Thiên Lam hiện tại là thật sự yên tâm. Nếu không có việc gì là được. Trở lại qua mấy ngày chúng ta là có thể đi ra ngoài. Đường Minh cũng có chút ý động. Tất cạnh lâu như vậy bọn họ vẫn luôn đều ngốc tại trong nhà. Tuy nói có thể trèo đèo lội suối chơi đùa, nhưng buồn ở nhà thời gian dài, hiển nhiên vẫn là sẽ thực nhàm chán, còn mấy thiên thời gian nhẫn nhẫn là được thời gian thực. Mau liền đến 25 ngày, mà phía trước Hàn Vũ định tốt đồng học sẽ thời gian còn có mấy ngày, Đường Minh bọn họ đã đem đồ vật thu thập hảo, chỉ là bọn hắn rời đi nói ít nhất 2 ngày mới có thể trở về. Cho nên cần thiết muốn tìm được một cái cho bọn hắn chiếu cố tiểu gia hỏa nhóm nhân tài hành. Đường Minh, Vân, ta đối nơi này không phải rất quen thuộc, người có hay không người được chọn. Nói hắn nhìn vừa thấy chính mình tay, lại biến trở về nguyên lai trắng nõn làn da. Mặt trên phía trước xuất hiện tử sắc ban điểm hiện tại cũng đã biến mất. Bước đầu tiên chính thức đi ra. Kế tiếp mới là đệ nhị bước, Đường Thiên Lam cúi đầu trầm tư sẽ. Người được chọn nhưng thật ra có một cái. Nhưng, mặc kệ thế nào, chúng ta không ở nhà. Vẫn là sẽ có không có phương tiện địa phương, Đường Minh gật đầu. Cảm thấy cũng là, dù sao cũng là 50 mấy chỉ tiểu gia hỏa. Không giống bọn họ như vậy có kinh nghiệm. Kỳ thật bọn họ hai cái vẫn là lưu lại một tới tương đối hảo. Chỉ là lưu lại ai đâu. Đường Minh là vai chính nhất định phải đi, Đường Thiên Lam là hắn hiện tại kim chủ, nếu là không đi nói cũng không thể nào nói nổi, rốt cuộc phía trước Đường Minh đáp ứng rồi muốn mang theo vị này kim chủ cùng nhau qua đi, hơn nữa. Đường Thiên Lam hiện tại cũng không muốn làm hắn một người đi, Đường Minh. Người được chọn là ai? Người cùng ta nói, người nhận thức người hẳn là không sai được tác giả nhàn thoại. Cầu cất chứa nhị tương đương chương 43 cầu chi chi chương 43 cầu chi chi Đường Thiên Lam. Hắn, tính, chúng ta đi trước nhìn kỹ hắn nói. Nếu hắn không vui nói, chúng ta lại tìm những người khác Đường Minh không biết cho nên. Nhưng vẫn là đáp ứng rồi, mở ra đại môn. Hắn nhìn ngoài cửa lớn quen thuộc cảnh sát. Thiên Lam, chúng ta bao lâu không ra tới qua. Ta cảm giác giống như qua một thế kỷ lâu như vậy, Đường Thiên Lam trên mặt treo tươi cười. Đến lúc đó đi ra ngoài trước đi dạo, chúng ta dù sao muốn tới 27 ngày sau ngọ lại đi, đứng ở cổng lớn Đường Minh cuối cùng là có một chút tự do cảm giác, đi trước tìm xem người nói người kia, đợi lát nữa lại đến địa phương khác đi xem, hiện tại đều quá xong năm. Trong thành hẳn là cũng náo nhiệt đi lên mới đúng, đợi lát nữa chúng ta ở bên ngoài tìm một chỗ ăn. Cơm, đi ăn, tự giúp mình thế nào? Đến lúc đó đem lão bản dọa nhảy dựng. Đường Thiên Lam cười cười không có nói ra hai người bọn họ hiện tại sức ăn đã khôi phục đến trước. kia trình độ chuyện này. Cho nên liền tính đi ăn cũng không có khả năng sẽ đem lão bản dọa nhảy dựng. Bất quá hắn vui vẻ liền hào, đi thôi. Bất quá ta không xác định hắn sẽ giúp chúng ta xem tiểu cầu tử nhóm. Kỳ thật, nếu là có thể nói, chúng ta có thể đi chuyên môn tìm một cái chiếu cố sủng vật cầu chăn nuôi viên đến chúng ta biệt. Thự trụ 2 ngày, đường minh, cũng đúng, tắt cạnh biệt thự trang theo dõi. Hắn nếu là làm cái gì không nên làm sự, khẳng định sẽ bị ký lục xuống dưới. Mất nhiều hơn được, bất quá Thiên Lam, người nói người kia rốt cuộc là ai? Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn, người còn nhớ rõ phía trước tới tìm ta phiền toái kia 2 nhà người sao? Đường Minh hồi tưởng hạ, người nói chính là người đại bá cùng nhị bá 2 nhà người sao? Chẳng lẽ là nhà bọn họ người? Hắn tưởng tượng đến những người đó liền cảm thấy trên thế giới kỳ ba thật đúng là rất nhiều. Thỉnh người như vậy trở về chăm sóc tiểu gia hỏa nhóm thật sự không thành vấn đề sao? Đừng tới 2 ngày thời gian liền cho bọn hắn dưỡng đã chết, Đường Thiên Lam. Không phải ngày đó tới những người đó giữa, là ta đại bá một cái tư sinh tử, cũng là hắn lớn nhất nhi tử. Lúc trước ở cùng hắn thê tử kết hôn phía trước ở bên ngoài cùng một cái gia tới bán nữ nhân sinh. Chỉ là bởi vì nữ nhân kia thân phận không tốt, cho nên ta đại bá không nhận nàng cũng không nhận hài tử. Cuối cùng cưới hiện tại thê tử, hơn nữa bởi vì đại bá cùng nhị bá thê tử là tỉ muội. Cho nên lúc ấy 2 nhà người vẫn là cùng một ngày kết hôn. Phi thường vui mừng, lúc ấy ở chỗ này còn phi thường chọc người chú mục. Cơ hồ toàn bộ thành thị người đều biết bởi vì năm đó Đường gia cùng Chu gia nhưng đều là ở trong thành đại gia tộc, 2 huynh đệ cùng 2 tỷ muội hôn lễ phi thường long trọng. Chính là, ai cũng chưa nghĩ đến bọn họ kết hôn lúc sau không bao lâu. 2 nhà sinh ý liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Nhiều năm lúc sau. Đường gia cùng Chu gia cư nhiên sôi nổi phá sản, lúc ấy rất nhiều biết đến người đều nói có lẽ Đường gia là bị Chu gia liên lụy, cũng có người nói là Chu gia bị Đường gia liên lụy. Nói ngắn lại, sự thật chính là 2 cái gia tộc sôi nổi đến đài, bất quá phá sản về phá sản. Bọn họ lưu lại tài sản vẫn là có rất nhiều, chẳng qua, Chu gia bên kia tài sản đại bộ phận đều là cho nhi tử. 2 cái xuất giá nữ nhi căn bản không phân đến nhiều ít mà Đường gia bên này tiền tài đều bị này. 2 huynh đệ cầm đi, Đường Thiên Lam bởi vì lúc ấy còn ở quân đội. Cho nên trực tiếp bị bọn họ xem nhẹ. Hơn nữa liền tính ở chỗ này phỏng chừng cũng lấy không được bao nhiêu tiền. Bởi vì hắn hiện tại cô nhi, cha mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền không có. Hắn là gia gia nuôi lớn. Lớn lên lúc sau tham quân, ngày thường căn bản sẽ không tới, mãi cho đến xuất ngũ mới về nhà bồi gia gia. Nhưng là lúc ấy Đường gia đã phá sản, tài sản phân cách đã hoàn thành, hắn lại đi đòi tiền cũng sẽ không có, nhất đáng giận chính là. Đại bá cùng nhị bá cầm Đường gia sở hữu tiền, quá đến dễ chịu thực, nhưng là tránh hạ này bút gia nghiệp gia gia cư nhiên bị bọn họ vứt bỏ đến vùng hoang vu dã ngoại. Một bụi cỏ lều ở, hắn không biết chính mình lúc ấy tìm được gia gia thời điểm trong lòng có bao nhiêu khó chịu, nếu không phải gia gia ngăn đón hắn không cho hắn đi tìm kia 2 nhà phiền toái. Hiện tại này 2 nhà người còn có thể sống như vậy thoải mái. Lúc sau gia gia sống thọ và chết tại nhà, hắn vội vàng xử lý gia gia phía sau sự, lễ tang thượng kia 2 nhà tử cư nhiên bóng người đều không có. Lúc ấy hắn liền đối này 2 nhà người triệt triệt để thất vọng rồi, bởi vì mặt sau còn cần chiếu. Cô chó con, trên người không có dư thừa tiền, tính toán đi tìm kia 2 nhà người lộng điểm tiền thời điểm vừa lúc gặp trước mắt cái này Đường Minh. Lúc ấy Đường Thiên Lam liền cảm thấy đây là 2 người bọn họ duyên phận, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Người đại bá tư sinh tử, không thành vấn đề sao? Không phải hắn có thành kiến. Mà là, phía trước gặp qua Đường Thiên Lam đại bá, như vậy một cái kỳ ba sinh ra tới hai tử thật sự không phải kỳ ba sao? hoặc là nói cùng phụ thân hắn kỳ thật đều là có cùng ý tưởng đen tối, Đường Thiên Lam lắc đầu. Hắn không có gì vấn đề, chính là mụ mụ thời trẻ bởi vì nhận không ra người công tác hiện tại thân thể rất kém cỏi. Vẫn luôn đều yêu cầu xem bệnh uống thuốc, cho nên trong nhà kinh tế thực túng quẫn. Hết chương.